cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1534, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả buổi cơm này mãi đến khi kết thúc, không ai trên bàn cơm nhắc lại từ thịt chó điều lúc chia tay, Chiến Sơn Hà đột nhiên nói gã muốn đưa cho cốt của nàng về Bắc Địa. Trước đây gã an táng nàng ở sườn núi phía Bắc Kinh Thành. Bởi vì Kinh Thành xem như cố hương của Tử Thị, người Vân Hán quốc có câu, hồn về quê cũ, nhưng Chiến Sơn Hà không có cách nào chịu đựng cảnh xa cách với Tử Thị. Gã muốn đưa nàng ấy đi, sau này dù đi đâu, hai người đều ở bên nhau. Đêm đó Chiến Sơn Hà uống say, Triệu Húc uống cùng gã cũng hơi say, chỉ có Vân Chân ngoại trừ một ly đầu tiên, nàng không còn chạm vào chén rượu. Thật ra nàng không uống say, nhưng nàng lại cảm thấy mình hình như say rồi. Nàng đột nhiên phát hiện cho dù tìm được kẻ đứng sau kia thì có thể thế nào. Tử Thị vẫn không thể sống lại, nhưng lúc này, ngoại trừ tìm ra tên hung thủ thật sự, Vân Chân không biết mình nên làm gì cho Tử Thị. Sinh mệnh thật sự quá yếu ớt, lướt qua giây lát. Mà lòng người lại sặc sỡ sắc thái, có màu sắc rực rỡ, cũng có màu đen. Cuối hạ Chiến Sơn Hà khởi hành rời khỏi Kinh Thành. Cuối cùng, hắn chỉ mang theo một phần cho cốt của Tử Thị rời khỏi Kinh Thành. Chiến Sơn Hà vừa đi, chuyện Vân Chân và Triệu Húc điều tra cũng có đầu mối mới. Ở dã ngoại bọn họ tìm được một thi thể không ai nhận. Dáng thi thể khá cao cùng y phục mặc trên người rất giống đệ đệ của La trước trong lời miêu tả của lão bản khách điếm. Đồng thời, trên thi thể kia, bọn họ cũng phát hiện một miếng ngọc bội khắc chữ. La, Vân Chân sai người đưa cho Phiến Nhu xác nhận. Sau khi Phiến Nhu xác nhận, người trở về bẩm báo với Vân Chân, nói rằng ngọc bội kia thật sự là ngọc bội của La gia. Ngọc bội vốn là một đôi, nửa miếng ở trên người La trước nửa còn lại ở trên người đệ đệ à, bởi vậy thi thể bọn họ phát hiện ngoài thành chính là đệ đệ của La trước. Đệ đệ của La trước bị người ta diệt khẩu, bên phía lão bản khách điếm vẫn không có đầu mối. Có điều bên phía hình bộ người Triệu Húc điều tra công bộ thị lang và quan viên lễ bộ kia đã tra ra ít manh mối hữu dụng. Dù là công bộ thị lang hay quan viên lễ bộ, bọn họ đều không có ân oán với Tử Thị cũng không có thù hận với Tào gia. Công bộ thị lang kia chú ý tới vụ án kia bởi vì nạn nhân là cố hương của ông ta. Người đệ đệ của La trước giết chính là bà con xa của công bộ thị lang. Ông ta xem xét hồ sơ là vì được người thân ở quê nhà ủy thác. Còn quan viên lễ bộ, buổi tối ngày nọ ám ngũ lẻn vào phủ để quan viên kia uy hiếp ông ta, thế mới biết ông ta chú ý tới vụ án là vì được người ta phân phó. Người phân phó quan viên kia không phải ai khác chính là đương kim Vũ Vương Triệu Kỳ. Nhân vật lớn đứng phía sau là Vũ Vương. Vân Chân kinh ngạc, việc này thật sự không hợp với lẽ thường. Tử Thị và Vũ Vương có ân oán gì sao? Chẳng lẽ đúng như tranh luận trên triều, là vì báo thù cho lão hầu gia quá cố của Hoài An Hầu Phủ. Nhưng với sự hiểu biết của Vân Chân về Vũ Vương, gã ta không quá trung thành với gia tộc Vương Thị. Quan hệ giữa gã và Vương Thị nói chính xác ra là đôi bên cùng có lợi, là quan hệ hợp tác. Vũ Vương sẽ không mạo hiểm báo thù cho lão hầu gia Hoài An Hầu Phủ. Nhưng quan viên kia rõ ràng là người của Vũ Vương, có lẽ sau lưng chuyện này còn có nguyên nhân khác, Triệu Húc nhíu mày, suy tư nói, cách chương.